High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, tỉ muội thút thít. Trong không khí còn tàn lưu lấy tí ti mi loạn khí tức. Trong phòng cũng một mảnh hỗn độn. Các loại tội ác dấu vết tùy ý có thể thấy. Không dám tưởng tượng nơi này từng trải qua đi qua bực nào sa đọa điên cuồng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Red Dragon Emperor, ta hận chết ngươi, ta hận chết ngươi. Nước mắt lưng tròng, Seraphô ngồi cưỡi lên Tenla trên người một trận nện. Cùng Tenla hung hãn sa đọa lộn một cái sau. Seraphô cũng rốt cuộc giải trừ sắc dục loại ảnh hưởng khôi phục bình thường. Nhưng là nghĩ tới trước những kia sự tình, Seraphô lại xấu hổ muốn chết hơi kém không có tan vỡ. Đều là cái này đáng ghét cực kỳ Red Dragon Emperor làm cho mình tao tội lớn như vậy. Càng là làm cho mình cùng hắn sự tình nhượng Azazel bọn họ thậm chí là Sona Chan biết rõ. Nàng đã không có khuôn mặt sống đi xuống. Quả nhiên vẫn là cùng tên hỗn đản này đồng quy vu tận đi. Seraphô, tỉnh táo một điểm, người nhưng là ma vương đại nhân. Cho ta kiên cường một điểm a. Bắt Seraphô hai cái kiều kiều quyền. Tenla cũng cảm giác vô cùng nhức đầu. Chỉ bất quá Tenla nói chưa dứt lời. Nói một chút Seraphô liền cảm giác trong tâm càng thêm ủy khuất. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Người đều đã đem ta khi dễ thành cái bộ dáng này vậy mà còn không thấy ngại để cho ta kiên cường. Một điểm, người làm sao lại không chết đi à? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ta cắn chết ngươi. Ta cắn chết ngươi, thật là bị tức hư. Seraphô cũng không đoái hoài trên cái gì xấu hổ tôn nghiêm. Thử thử chính mình kia một cái bạc răng lại hướng Tenla tắp tới. Nhượng Rias các nàng cắn khẽ cắn coi như. Đều chẳng qua là nhiều chút liếc mắt đưa tình. Seraphô nhưng là đùa thật. Tenla nào dám nhượng nàng cắn chúng. Dọa cho giật mình. Tenla vội vàng tránh thoát Seraphô cắn cắn công kích. Đủ. Seraphô, ngươi còn muốn càn quấy đến lúc nào sao? Còn dám càn quấy ta liền lại khi dễ ngươi. Ngồi dậy, Tenla cũng có chút giận. Mặt đầy hung tợn nói. Nếu là bình thường nói Tenla còn không để ý hảo hảo hống hống nàng. Nhưng bên ngoài bây giờ nhưng là có lấy thánh kinh chi thần cái kia trước đó chưa từng có đại địch. Tenla nơi nào còn có rảnh rỗi như vậy tình. Bị Tenla cái bộ dáng này bị dọa cho phát sợ. Seraphô che chính mình môi cũng không dám lại tiếp tục khóc giống. Nhưng trong tâm chính là càng ủy khuất. Nhìn xem ma vương đại nhân kia nước mắt lưng tròng một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng. Tenla đã là tức giận vừa buồn cười. Bất quá thái độ vẫn là hòa hoãn không ít. Seraphô, ta biết rõ ngươi rất ủy khuất. Nhưng là bây giờ chúng ta tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Cũng không phải là cho ngươi khóc giống thời gian. Đi qua ta sẽ hảo hảo xin lỗi ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời biết sao? Biết rõ liền gật đầu một cái. Sau đó theo ta mang ngươi đi ra ngoài. Nhưng nếu như ngươi còn muốn ồn ào đi xuống nói. Ta cũng chỉ đành tiếp tục khi dễ ngươi. Sát mất Seraphô trên mặt nước mắt. Tenla tận tình nói. Mà nghe tiếng Seraphô chính là vội vàng gật đầu. Nàng mới không nghĩ ở lại chỗ này nữa mặt. Nàng mới không cần bị cái này đáng ghét Red Dragon Emperor tiếp tục khi dễ a. Cái này không phải liền ngoan ngoãn à. Gặp Seraphô như thế phối hợp. Tenla cũng lộ ra nụ cười. Hung hãn tại Seraphô gương mặt dâng hương một cái. Tenla là hai người mình thanh tẩy hạ thân. Thay đổi y phục. Sau đó liền dẫn lấy Seraphô rời đi thánh ma điện trở lại bên ngoài. Đã trước thời hạn triển khai lĩnh vực thời gian. Mặc dù đang thánh ma trong điện Tenla cùng Seraphô đã sa đọa mấy canh giờ. Bất quá bên ngoài vẻn vẹn mới qua mấy phút tả hữu. Tỷ tỷ, thương, Sona Chan, nhìn thấy tỷ tỷ mình cùng Tenla sau khi ra ngoài. Sona lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá Seraphô chính là thần sắc tránh né không dám đối mặt với em gái mình. Thật xin lỗi, tỷ tỷ. Chân thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, thoáng cái lại ôm lấy Seraphô. Sona không ngừng nói xin lỗi lấy. Cho tới nay nàng đều cảm giác mình tỉ tỉ quá quấn quýt. Mặc dù nàng cũng biết rõ tỷ tỷ rất yêu nàng, nhưng là tỷ tỷ yêu nhượng nàng đều nhanh cảm giác hít thở không thông. Cho nên bất kể lúc nào sau nàng luôn là nghĩ lấy thế nào tránh lấy tỷ tỷ mình. Mà ở mất đi một lần sau Sona mới biết mình cũng là cỡ nào để ý lấy tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ mình đối. Đúng, nàng trọng yếu bực nào. Lúc trước tại biết rõ mình tỷ tỷ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực mà nàng rất có thể sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ mình lúc. Vô tận hối tiếc cùng tự trách tràn ngập tại Sona trái tim. Mà khi đó nàng liền nói với chính mình. Nếu như còn có thể gặp được tỷ tỷ mình nói nàng nhất định phải hảo hảo hướng tỷ tỷ nói xin lỗi. Hơn nữa, sau đó lại cũng không cần làm ra bất kỳ nhượng tỷ tỷ thương tâm sự tình. Bị chính mình để ý nhất cùng yêu thích nhất muội muội thật chặt ôm lấy. Nghe lấy cô ấy là mang theo khóc thương thêm chân thành nói xin lỗi. Serapho toàn thân đều là run lên. Sona chan, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn buông ra với nhau cánh cửa lòng. Tỷ muội hai ôm ở cùng một chỗ ô ô khóc lớn. Quá, quá tốt. Sona đại nhân, Serapho đại nhân. Chấm ngoặc kép, một bên Shinra Tsubaki cùng Sachiko chúng nữ cũng xoa một chút khóe mắt. Chân thành mà vì các nàng các chủ nhân cảm thấy cao hứng. Tenla trong lòng có chút than thở. Đi qua những này sự tình sau. Đây là tỷ muội hai chắc càng thêm lý giải lấy với nhau cùng với yêu lấy với nhau đi. Thút thít hồi lâu sau, Sona cùng Serapho rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh lại. Tỷ muội hai buông ra với nhau. Sau đó đều đuổi chặt sửa sang lại dưới chính mình nghi trang. Tenla, ngươi liền không có gì phải hướng ta giải thích sao? Nhìn về phía Tenla, Sona sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Vẻ mặt cứng đờ. Tenla thầm nói hỏng bét, nhìn về phía bên cạnh Sachiko chúng nữ, mà Sachiko chúng nữ đều hướng Tenla quăng tới áy náy vẻ. Tenla không khỏi nhức đầu, xem ra chính mình cùng Serapho sự tình Sona tất cả đã biết rõ a. Xin lỗi, Sona, ta cũng không muốn giải thích quá nhiều, nhưng là ta có thể hứa hẹn, ta sẽ phụ trách lên tới. Biết rõ cái này loại thời gian giải thích thế nào đi nữa đều chỉ sẽ. Nhượng Sona càng tức giận. Tenla thở dài nói. Phụ trách lên tới. Chính ngươi làm qua chuyện ngươi đương nhiên phải bị lên trách tới. Nhưng là ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể lừa dối quá quan sao? Giận quá mà cười. Sona băng băng mà nói. Đường từ Sachiko cùng Nanabi các nàng nơi đó biết rõ mình tỷ tỷ và Tenla những kia sự tình lúc. Sona thật là bị tức hư. Rõ ràng đều đã có mình và Rias các nàng vẫn không biết. Tenla người này thậm chí ngay cả tỷ tỷ của nàng cũng dám hạ thủ. Thương, Sona-chan, kỳ thực cũng không chỉ trách Red Dragon Emperor. Đều là ta lúc đầu chính mình đưa cho hắn mới có thể biến thành như vậy. Ngay tại Tenla còn tại, nhức đầu lấy thế nào nhượng Sona xin bớt giận lúc, một bên Serapho quỷ thần xui khiến nói, chỉ bất quá mới vừa nói xong Serapho chính mình liền hối hận. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc, nàng tại sao muốn đi giúp cái kia đáng ghét cực kỳ Red Dragon Emperor nói chuyện a? Nghe được tỷ tỷ mình nói sau, Sona không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả Tenla cũng lộ ra mặt đầy vẻ cổ quái. Serapho sẽ không thật đã bị ngày khác lâu sinh tình đi. Tỷ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Sona-chan, ta, chấm ngoặc kép, ô, chấm ngoặc kép, Sona khó có thể tin nhìn mình tỷ tỷ. Mà Serapho chính là vừa xấu hổ vừa vội gương mặt đỏ rực. Sau đó dứt khoát ô ngâm một tiếng chặt chẽ bưng bít lấy chính mình khuôn mặt không dám biết người. Nhìn mình tỉ tỉ cái bộ dáng này, Sona cũng không khỏi khóe miệng co quắp rút, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Tenla, bây giờ đối phó cái kia thánh kinh chi thần sự tình quan trọng hơn. Ta liền tạm thời không truy cứu nữa cái này sự tình. Nhưng là các loại, chờ, sở hữu sự tình sau khi kết thúc, người phải cho ta cùng tỉ tỉ một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn thẳng lấy Tenla. Sona không cần suy nghĩ nói. Âm thầm thở phào. Tenla biết rõ cái này một quan chính mình xem như tạm thời vượt qua. Trên mặt cũng hiện lên một đạo nụ cười. À, ta nhất định sẽ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.